Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3539, Bồi Thường. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vẫn là quyết định chữa trị con rối. Hơn nữa con rối hợp làm đã tương. Đối quen thuộc, đổi lại những người khác không nhất định thích hợp. Nói chuyện phiếm hệ thống đem con rối quét nhìn lần lần. Đem hắn hình ảnh gửi. Đi tới, Ninh Thư đã có tâm lý chuẩn bị. Cần không ít tiền, Trường Bá trả lời. Đây là ta đưa ngươi con rối sao? Đây không phải con rối. Đây là rác rưởi đi. Trận này bao lâu thời gian? Ngươi thế mà đem con rối dày. Vò như vậy, ngươi, không muốn ỉ vào con rối sẽ không đau. Ngươi liền chơi đùa lung tung nha. Hơn nữa cái này ta tương đối tác phẩm hoàn mỹ. Ngươi như vậy không thương tiếc làm. Ta rất khó chịu. Ninh Thư, làm bộ nghe không hiểu Trường Bá lại nói cái gì. Dù sao ta không có làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Không có đối nhân ngẫu làm chuyện như vậy. Nàng làm sao có thể đối một cái robot làm loại sự tình này. Nàng muốn tìm, cũng tìm chân nhân hành hạ nha. Ninh Thư hỏi, cần bao nhiêu tiền? Trường Bá nói, chờ một chút, rất nghiêm trọng, cần xem xét một phen. Ninh Thư nhìn thoáng qua con rối đều là mặt không thay đổi, mặc dù lớn lên phi thường tuấn mỹ, phi thường hoàn mỹ, nhưng là cho người ta chính là không có tức giận, lại xinh đẹp cũng cho người một loại nhựa plastic cảm giác. Một hồi lâu Trường Bá mới lên tiếng, người nhất định phải chữa trị a. Chữa, chị đứng lên rất đắt, nếu như ngươi thật cần, không thể rời đi con rối, ta có thể đưa ngươi một cái mới, lại tăng thêm một ít mới công năng. Ninh Thư, cái này lão ô quy. Ninh Thư có điểm không muốn cùng Trường Bá nói chuyện, một cỗ hèn mọn khí tức đập vào mặt, luận hèn mọn cùng muộn tao, chính là sườn xám nam cũng không đuổi kịp Trường Bá. Ninh Thư trong đầu không khỏi chính mình nổi lên Trường Bá chế tạo con rối, phát ra hắc hắc hắc nụ cười bỉ ổi. Suy nghĩ nhiều, Ninh Thư cảm thấy phàm là Trường Bá làm ra con rối đều tản ra một cỗ không thể diễn tả hèn mọn khí tức. Cho dù là hiện tại con rối, Ninh Thư liền nói bao nhiêu tiền, chủ đề lại lệch ra. Ninh Thư cũng không biết cái kia lệch ra đến địa phương nào đi, đoán chừng Trường Bá liền nên thảo luận muốn tăng thêm cái gì chứ. Nàng quả thực không có mắt thấy. Ninh Thư đột nhiên có điểm hiếu kỳ Trường Bá con rối lượng tiêu thụ như thế nào, bất quá không muốn hỏi. Hỏi một chút lời nói, chủ đề đại khái liền hướng không thể diễn tả phát hiện phát triển. Trường Bá, đại khái muốn 8.000 vạn công đức. Ninh Thư ôm ngực, 8.000 vạn công đức. Đoán chừng làm ra một con rối đều tiêu tốn không được nhiều như vậy. Kết quả, chữa trị phải hao phí nhiều như vậy. Cẩn thận coi như vẫn là không đáng. Ninh Thư nội tâm có điểm dao động. Đối nhân ngẫu nói, trước đó người gây chuyện, người cũng có ghi chép a, có bọn họ phương thức liên lạc a. Không có phương thức liên lạc cũng không có quan hệ, biết tên cũng được. Một phương gặp nạn bát phương chi viện nha. 8.000 vạn, Ninh Thư quyết định. Mọi người a, những này vết thương đều là những cái kia nhân tạo thành. Chẳng lẽ liền không phải đền bù sao? Chẳng lẽ không phải cho điểm tổn thất tinh thần phí sao? Nếu như biết những này người gây chuyện, Ninh Thư có thể từng cái tìm tới cửa. Con rối gật đầu nói, ta biết, mặc dù ta không biết tên, nhưng là ta video. Ninh Thư, good job, đây là chạy ký lục nghi a. Chỉ cần có vật này tại, còn sợ đem người không tìm ra được a. Đem video tư liệu cho ta, ngươi trở lại xưởng chữa trị đi. Nàng muốn bắt đầu trù tiền, tại nàng địa phương nháo sự, còn làm bị thương nàng người, không có bồi thường là không được. Con rối hỏi, người muốn chữa trị ta, đây không phải sáng suốt lựa chọn, con rối sẽ chỉ lựa chọn càng tốt phương án. Ninh Thư vung tay lên trực tiếp nói, không sao, cũng không phải là dùng tiền của ta. Con rối không có lại nói tiếp. Ninh Thư đem con rối đưa tiễn, bắt đầu xem video tư liệu. Nhìn trong này người gây chuyện, con rối con mắt có video công năng. Con rối cơ hồ đem mỗi cái người gây chuyện đều ghi chép tiến vào. Nhất là mặt, mỗi người đều có ngay mặt thời điểm. Mặc dù con rối không có tình cảm, nhưng là trí năng phân tích chu đáo. Thậm chí so với người còn cẩn thận chu đáo. Khuyết thiếu chính là sức sáng tạo cùng tưởng tượng. Nhưng là những này video thượng người Ninh Thư cũng không nhận ra nha. Mênh mông nhiệm vụ người, nàng sao có thể nhận biết rất nhiều người. Chỉ biết là người, không biết tên cùng phương thức liên lạc có làm được cái gì. Lúc này liền cần một người mạch rộng người. Ân, nghĩ đến đại bảo vệ sức khỏe sườn xám nam, Ninh Thư cất video tư liệu đi tìm sườn xám nam. Vừa vào tửu lâu, Ninh Thư lại nhìn thấy sườn xám nam tại cùng một cô nương nói chuyện. Sườn xám nam cầm một cây quạt lắc tới lắc lui, phong tao lại trang bước. Ninh Thư không có đi qua, mà là ngồi xuống sát vách bàn, điểm nước trà cùng bánh ngọt, yên lặng nhìn, yên lặng nghe. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư cùng cái cô nương kia nói vài câu liền đem người đuổi đi, ngồi xuống rót một chén trà hỏi, lại tìm ta có chuyện? Không có việc gì ta liền không thể tới tìm ngươi a? Sườn xám nam a một tiếng, bình thường người đều không gặp được, vừa xuất hiện khẳng định là có chuyện. Ninh Thư khen ngợi một câu, người rất thông minh, là thời điểm thử thách thực lực của ngươi. Ninh Thư lấy ra video, giúp ta nhìn xem bên trong có ngươi nhận biết người a. Biết đến đem tên cùng phương thức liên lạc cho ta, ta tìm bọn hắn có chút việc, muốn thiện lương, nàng muốn bức quyên, hơn nữa chỉ cần rút ra củ cải mang ra bùn, nhận biết một cái, nếu là đánh nhau, như vậy liền nhận biết đối phương. Rất tốt, rất tốt. Sườn xám nam nhíu mày, ngươi lại muốn làm nha. Sườn xám nam bắt đầu xem video, đại khái hiểu Ninh Thư muốn làm gì rồi. Bắt đầu xem tư liệu, ngược lại là liệt cử ra mấy cái tên. Nhiều như vậy video, sườn xám nam thế mà nhận thức một chút hơn phân nửa. Đủ để thấy sườn xám nam giao tế có bao nhiêu lớn. Đóa hoa giao tiếp danh tiếng, đưa cho sườn xám nam. Cái này khiến Ninh Thư có điểm tự ti mặc cảm nha. Nhân ra thế nào có thể nhận biết nhiều người như vậy đâu. Đại khái là nàng có điểm tự bế. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, người giúp ta cho những người này phát cái tin tức, để bọn hắn tụ tập tới, ta tìm bọn hắn có chuyện. Sườn xám nam nhíu mày, ít nhất phải làm ta biết đầu đuôi sự tình a. Ninh Thư ba lặp đem đầu đuôi sự tình nói một lần, sau đó buông tay nói, người nói ta có nên hay không muốn chút bồi thường. Sườn xám nam giống như không lời nào để nói. Sườn xám nam, kỳ thật tất cả mọi người ngầm giải quyết mâu thuẫn, bình thường đều tại hệ thống không gian trong, căn bản là không có biện pháp gặp mặt, chỉ có thể tới này chút địa phương. Ninh Thư cũng có thể đi hư không nha? Sườn xám nam trợn trắng mắt, không phải mỗi người đều có thể đi hư không, bình thường tới nói cũng sẽ không nháo đến rất lớn, mặc dù không được dùng binh khí đánh nhau, nhưng là có đôi khi hai bên điều giải xảy ra vấn đề cũng sẽ ra tay. Người với người ở chung tóm lại là phải có mâu thuẫn, chẳng lẽ không giải quyết a? Ninh Thư nhún vai giúp bọn họ giải quyết mâu thuẫn không quan trọng, nhưng vấn đề là đả thương ta người, ta nhất định phải bồi thường. Không có tiền ta như thế nào chữa trị con rối? Cũng coi như bọn họ không may, chưa bắt được còn tốt, bắt được chỉ có thể nhận thua, vận khí không tốt chứ sao. Hết chương.